Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, Vạn Huyết Trưởng. Theo Cổ Phong lời nói này ở giữa, bên trên bầu trời, đột nhiên mây đen hiển hiện, cái kia trong mây đen, cuồn cuộn lôi điện hiển hiện mà ra, tiên nhân kiếp, ánh mắt mọi người kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong vậy mà lại ở thời điểm này lựa chọn độ kiếp đột phá. Oanh, thiên lôi hung hăng bổ xuống. Cái này thiên lôi bên trong, mang theo từng đợt hơi nước, thủy hành thiên lôi, kim bằng tiên hoàng chứng kiến cái cảnh này. Ánh mắt biến hóa, có thể dẫn tới thuộc tính thiên lôi. Nhất định đều là tu hành tương ứng thuộc tính tiên lực đạt tới sâu đậm thành tựu hạng người. Tại kim bằng tinh vực bên trong, có thể dẫn tới thuộc tính thiên lôi người, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Không nghĩ tới cái này Cổ Phong vậy mà tại thủy tiên lực bên trên tu hành tới mức này. Cái kia Triển Bá Thiên cũng đã giết tới Cổ Phong trước mặt. Căn bản không có đoán trước đến, Cổ Phong sẽ lựa chọn ở thời điểm này đột phá. Như vậy, cái này thủy hành thiên lôi, trực tiếp hung hăng bổ vào Triển Bá Thiên cùng Cổ Phong trên thân. A, vô biên đau nhức truyền đến. Cổ Phong từ trong miệng phát ra gào thét, thuộc tính thiên lôi mạnh mẽ. Có thể so với bình thường thiên lôi không chỉ gấp mấy lần. So với năm đó Cổ Phong tại hạ giới phi thăng thời điểm, tiếp nhận 10 đạo thiên lôi, đều khủng bố hơn. Đối với thuộc tính thiên lôi kinh khủng, tất cả mọi người cũng đều là biết được. Bởi vì đã từng có thiên kiêu, vẫn lạc tại cái này thiên lôi phía dưới. Bách chuyển thiên thủy quyết, giờ phút này bị Cổ Phong vận chuyển tới cực hạn. Cổ Phong linh hải bên trong thủy tiên lực trào lên mà ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân, cùng đi chống cự cái này thiên lôi. Mà Triển Bá Thiên liền xui xẻo. Hắn không giống Cổ Phong có thủy hệ công pháp, có thủy tiên lực đến chống cự thiên lôi. Hắn tu là kim hệ tiên lực, đối với cái này thủy hành thiên lôi không có chút nào năng lực chống cự. Như vậy hắn chỉ có thể dùng chính mình nhục thân đến chống cự. Rốt cục, thiên lôi tiêu tán, hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, hắn toàn bộ, cũng đã lột xác, thân thể bên trên, tản ra một cỗ cường hoành khí tức, tiên đạo nhị giai, tiến vào tinh không, khổ tu 10 năm, Cổ Phong rốt cục đạt tới tiên đạo nhị giai. Lần này, thủy hệ thiên lôi chẳng những không có đối với Cổ Phong thân thể tạo thành tổn thương gì, ngược lại nhường Cổ Phong thủy tiên lực phẩm chất lần nữa tăng lên. Càng thêm cường hoành, mà Cổ Phong trước mặt, Triển Bá Thiên giờ phút này toàn thân cháy khét, một mảnh đen thui, tóc đều là dựng thẳng lên, hắn góc miệng, mang theo tiên huyết, lần này, không phải hắn độ kiếp, hắn là bị động tiếp nhận, dùng nhục thân ngạnh kháng thủy hệ thiên lôi, cho dù là hắn tu vi đạt tới tiên đạo tứ giai, cũng là bị bổ đến trọng thương. Cổ Phong, lão tử muốn giết ngươi. Triển Bá Thiên một thanh gào thét, hai tay chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt, hai cánh tay trực tiếp thô to mấy vòng, cũng có độ lớn bằng vại nước. Cái kia hai đầu cự trùy, hướng về Cổ Phong nơi này, vô cùng hung ác đập tới. Tiên thuật, Vạn Huyết Trưởng, phá cho ta. Cổ Phong gặp tình hình, nâng lên một trưởng, hướng về Triển Bá Thiên hung hăng một ấn. Một trưởng này phía dưới, trong cơ thể 3 vạn đạo huyết sắc mạch lạc trong nháy mắt toàn bộ thiêu đốt. Vô biên huyết khí toàn bộ tràn vào Cổ Phong bàn tay phải bên trong. Đồng thời, Cổ Phong bên trong đan điền, toàn bộ thủy tiên lực, toàn bộ hướng về bàn tay phải hội tụ mà đến. Cổ Phong bàn tay phải triệt để biến thành huyết sắc. Một trưởng này ấn ra phía dưới, một tôn vô cùng cự đại huyết sắc cự trưởng chính là tàn phá bừa bãi mà ra. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, hư không rung động, một trận cuồng phong thuận theo gào thét mà lên. Đồng thời, này huyết sắc cự trưởng nghinh phong mà lớn dần, đảo mắt ở giữa, hẳn là hóa thành có tới 10 trượng độ cao. Tứ giai tiên thuật, đây là tứ giai tiên thuật khí tức. Tất cả mọi người trong mắt chấn động vô cùng. Cổ Phong vừa rồi đột phá tiên đạo nhị giai, vậy mà có thể thi triển tứ giai tiên thuật. Cái này không phải phổ thông tứ giai tiên thuật, đây là khí huyết cùng tiên lực hòa hợp tứ giai tiên thuật. Uy lực vô hạn tiếp cận với ngũ giai tiên thuật, Kim Bằng Tiên Hoàng bên cạnh. Chiến trưởng lão giờ phút này ánh mắt biến hóa. Cái này vạn huyết trưởng là vạn huyết thối thể công. Bên trong ghi chép một môn tiên thuật. Cái này tiên thuật cụ thể phẩm giai. Muốn căn cứ tự thân cô đọng huyết mạch đến nhất định. 10 đầu liền có thể thi triển thành nhất giai tiên thuật. 100 đầu chính là nhị giai tiên thuật. 1000 đầu chính là tam giai tiên thuật. Mà 1000 đầu chính là tứ giai tiên thuật. Nếu như cô đọng 10 vạn đầu huyết sắc mạch lạc, có thể bộc phát ra ngũ giai tiên thuật uy lực. Bây giờ Cổ Phong nhờ vào những cái kia huyết chiến thư, cô đọng 3 vạn đầu huyết sắc mạch lạc, lại thêm bên trên Cổ Phong tu hành thủy tiên lực có thể hoàn toàn dung nhập trong máu. Như vậy, cái này vạn huyết trưởng uy lực bị Cổ Phong phát huy đến cực hạn. Đây là cái gì tiên thuật? Chấm ngoặc kép, Triển Bá Thiên ánh mắt đột biến. Không xem qua bên trong lập tức hiện ra điên cuồng. Song quyền hướng về đánh tới huyết sắc cự trưởng. Hung hăng đập tới. Nhưng mà, cái này song trùy nện ở huyết sắc cự trưởng bên trên. Như là nhập vào vũng bùn bên trong. Trực tiếp bị huyết khí bao khỏa. Không đợi Triển Bá Thiên kịp phản ứng. Cái kia huyết sắc cự trưởng. Chính là hung hăng một nắm. Triển Bá Thiên mặc dù lớn lên giống như man nghiêu cao lớn. Nhưng huyết sắc cự trưởng có tới là 10 trượng độ cao. Tại huyết sắc cự trưởng trước mặt, hắn thật sự cực kỳ nhỏ bé. Cái này một thoáng, hẳn là bị huyết sắc cự trưởng trực tiếp nắm ở trong đó. Đám người trừng to mắt, Cổ Phong vậy mà một trưởng sinh sinh nắm chặt một cái tiên vương cường giả, muốn vây khốn lão tử. Mơ mộng hão huyền, Triển Bá Thiên lập tức gào thét, hai cánh tay điên cuồng phát lực. Liền muốn tránh thoát, Cổ Phong gặp tình hình, lại là vung tay lên, lập tức một bức huyết sắc bức họa chính là bay ra. Lập tức trực tiếp triển khai huyết sắc trong bức tranh, tức khắc bay ra vô số đầu huyết sắc sợi đằng. Những cái này huyết sắc sợi đằng bên trên, đều là mang theo gai nhọn. Cái này một thoáng, có tới hàng trăm cây huyết sắc sợi đằng, mũi nhọn xuất hiện một cái có tới tấc dài gai nhọn. Đều là hướng về Triển Bá Thiên thân thể hung hăng một đâm. Phốc, tiên huyết bắn tung tóe. Giờ khắc này, Triển Bá Thiên đã bị mấy trăm huyết đằng gai nhọn gai vào thân thể. Giờ phút này mấy trăm đầu huyết đằng đều là trong nháy mắt bắt đầu rút ra Triển Bá Thiên huyết dịch. Đám người, mắt trần có thể thấy, cái kia huyết đằng bên trên xuất hiện nhô lên, hiển nhiên là Triển Bá Thiên thể nội tinh huyết bị huyết đằng hấp thu. Ma bảo, cái này là ma đạo bảo vật. Đồng thời xem cái này huyết đằng uy lực, cái kia huyết sắc bức họa, tuyệt không phải phổ thông ma bảo. Không ai từng nghĩ tới, cái này Cổ Phong lại còn là cái ma tu. Cái kia Triển Bá Thiên thân thể, trong nháy mắt chính là gầy gò một vòng. Triển Bá Thiên, ngươi bại, Cổ Phong nhạt nói. Vừa mới phi thăng thời điểm Cổ Phong, sẽ không nghĩ tới, 10 năm sau hiện tại. Mình đã chiến thắng một tên tiên vương. Đám người sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên Triển Bá Thiên cũng đã mất đi năng lực chống cự. Lão tử không có bại. Triển Bá Thiên gào thét. Hắn mi tâm chỗ tinh mang lấp lánh. Hắn liền muốn thi triển thiên nhãn thuật. Mà Cổ Phong thần niệm khẽ động, huyết đằng điên cuồng hơn hấp thu. Triển Bá Thiên thân thể trong nháy mắt lại là bạo gầy mấy vòng. Tinh huyết nghiêm trọng thiếu thốn. Hắn cũng đã không cách nào thi triển tiên bằng bí thuật. Hắn trong mắt tràn đầy vô cùng điên cuồng. Cổ Phong, lão tử cùng ngươi, chấm ngoặc kép, thất nhi, đủ. Cũng tại lúc này, Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng. Cổ Phong gặp tình hình, cũng không có tiếp tục. Vung tay lên, lập tức, mấy trăm huyết đằng, gào thét mà về. Cái kia bị hút cũng đã cực kỳ khô gầy Triển Bá Thiên. Từ không trung trực tiếp rơi xuống tại lôi đài bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.